Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1498, xuất phát. Run run kết thúc, Tiền Thương Nhất dẫn đầu đứng lên, mặt khác diễn viên theo sát phía sau. 30 phút thời gian chuẩn bị. Địa ngục đường về không thể không mau chóng chạy tới tiểu thái chỗ mua đặc thù đạo cụ. Tại một bước này thượng, cáo giới hội đã dẫn trước bọn họ nhiều. Nói đúng ra, không chỉ là địa ngục đường về, mà là mặt khác sở hữu diễn viên. Tiền Thương Nhất đi ra phòng họp, bước chân lại tại uông uông âm thanh bên trong dừng lại. Hàm Đản Hoàng trong suốt lóe sáng trong hai mắt phảng phất lóe ra lệ quang. Rất nhanh liền trở về. Tiền Thương Nhất cười cười, quay người đi về phía thang lầu. Địa ngục đường về lần lượt rời phòng. Sủng vật tụ tập tại cửa ra vào. Đưa mắt nhìn diễn viên rời đi. Tiền Thương Nhất đi đến thang lầu. Con mắt vừa tới bong tàu vị trí. Liền thấy được mặc rách nát. Thân thể mục nát thuyền viên vừa đi vừa về chạy. Hắn leo lên bong tàu. Sóng lớn oanh minh. Huyết sắc nước biển tại thuyền đen hai bên vẩy ra. Sau đó giống như mưa nhỏ rơi ở bong tàu lên. Bỗng nhiên, thuyền đen phía trước xuất hiện một cái dựng đứng huyết sắc vòng xoáy. Chỉnh thể cùng trung tâm hiện hình bầu dục. Sau đó cấp tốc phóng đại. Thẳng đến lớn đến thuyền đen kích cỡ. Tiền Thương Nhất đưa tay đem trước người thuyền viên đẩy ra. Tiếp tục hướng phía trước. Đi tới đầu thuyền về sau. Thấy được toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục đấu bổng màu đen. Muốn đổi đặc thù đạo cụ sao? Tiểu Thái xoay đầu lại. Buông ra khống chế bánh lái hai tay. Tiền Thương Nhất gật đầu. Tiếp theo quay đầu nhìn phía trước huyết sắc vòng xoáy. Trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Thuyền đen tiến vào đi về sau. Các ngươi liền muốn bắt đầu diễn. Tiểu Thái giải thích một câu. Thiên Giang Nguyệt đám người đi tới Tiền Thương Nhất sau lưng. Có một việc, vừa nhận được thông chi. Chỉ cần diễn viên trị số danh dự thỏa mãn tấn thăng yêu cầu. Diễn viên đẳng cấp tuy là sẽ không cải biến, nhưng là đặc thù đạo cụ mang theo cột sẽ tự động thêm một giới hạn bộ phim này. Tiểu Thái vừa nói, trên người ngọn lửa xanh lục tán đi, khôi phục bình thường. Chờ một chút, nói cách khác, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn đi lên trước, đứng tại Tiền Thương Nhất bên người. Người có thể nhiều mua một cái đặc thù đạo cụ. Tiểu Thái gật đầu, thoải mái đến, Ngụ Ngôn nâng lên lông mày. Một giây về sau, bên phải lông mày hơi nhíu, đã bắt đầu suy nghĩ chính mình muốn mua cái gì. Tiểu Thái đi tới bong tàu, đứng tại trước mọi người, theo trái đi đến phải, lại theo bên phải đi đến trái. Dò xét địa ngục đường về, mỗi cái diễn viên đều nhìn mấy giây. Tiếp theo, hắn dừng bước lại, đối mọi người nói ra, điều này đối Ngụ Ngôn hữu dụng, đối cái khác người vô dụng. Ta nói nhiều một câu, trừ Tiểu Toàn Phong, các ngươi đều là tam tuyến diễn viên. Tuy là diễn viên đẳng cấp so với cáo giới hội thấp không ít, nhưng là về mặt sức chiến đấu, các ngươi cùng một, nhị tuyến diễn viên không có bản chất khác biệt. Điểm này, các ngươi hẳn là đều rõ ràng. Cho nên, đợi lát nữa chọn lựa đặc thù đạo cụ, ta đề nghị các ngươi còn là dựa theo bình thường quen thuộc đến. Không cần thiết cố ý mua nhằm vào cáo giới hội đặc thù đạo cụ. Bởi vì, bộ phim này, vẫn là điện ảnh, Tiền Thương Nhất hơi sững sờ. Đối Tiểu Thái lời nói có chút kinh ngạc. Bình thường, Tiểu Thái lời nói không nhiều như vậy. Ngụ Ngôn thần sắc mê hoặc, đang định mở miệng hỏi thăm, nhưng lại bị Tiểu Toàn Phong vượt lên trước. Điện ảnh bắt đầu về sau. Đoàn đội ở một chỗ sao? Khẳng định đi. Ngụ Ngôn trả lời một câu, nhưng là giọng nói lại không quá xác định. Sẽ không, Tiểu Thái trả lời khẳng định. Hở, bị ảnh hí có chút ngoài ý muốn. Đoán chừng là vì bảo hộ mặt khác diễn viên. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Nói thế nào, Ngụ Ngôn quay đầu nhìn Thiên Giang Nguyệt. Đây chỉ là một phương diện, theo nhân số kém có thể suy đoán ra tới. Thiên Giang Nguyệt đem ánh mắt bỏ trên người Tiểu Thái. Dùng một loại không nhịn được thanh âm giải thích nói. Cáo giới hội nhân số quá nhiều mặt khác diễn viên. Một khi bọn họ tụ họp cùng một chỗ. Mặt khác diễn viên cơ hồ không có cơ hội. Một phương diện khác, ta nhớ được địa ngục điện ảnh tuyên bố nhắc nhở thời điểm có yêu cầu. Xuyên qua quang âm chủng đến trung yên chi địa. Nếu như ta không đoán sai, tại bộ phim này bên trong, diễn viên làm sự tình là vì mở đường. Từ vô số đầu khả năng con đường bên trong, tìm ra thích hợp nhất một cái hoặc mấy đầu con đường. Từ một điểm này cân nhắc, cũng chắc chắn sẽ không nhường đoàn đội cùng nhau hành động. Chỉ ít, không có khả năng theo bắt đầu liền cùng nhau hành động. Phải không? Ngụ Ngôn không quá tin tưởng. Như vậy, đoàn đội còn có cái gì ý nghĩa? Tiểu Toàn Phong khó hiểu. Không phải tuyệt đối. Ưng Nhãn mở miệng. Khả năng trung gian có thể tụ họp. Hoặc là cung cấp. Tiền Thương Nhất nói. Tiểu Thái tay phải vươn ra. Xuống phía dưới đè ép ép. Nếu như các ngươi ở tại cùng một cái điện ảnh thế giới, sẽ cho ra đoàn đội thành viên vị trí, thuận tiện các ngươi tụ họp. Đã hiểu, đã hiểu. Dù cho cáo giới hội cũng có thể biết đồng đội vị trí, nhưng là không tại cùng một cái thế giới, bọn họ cũng không có cách nào dùng biển người chiến thuật. Ngụ Ngôn liên tục gật đầu. Tốt rồi, đến tuyển chọn khác biệt đạo cụ đi. Tiểu Thái không có nhiều lời, mà là đem chủ đề dẫn tới đặc thù đạo cụ lên. Loại trị liệu có cái gì thích hợp? Tiền Thương Nhất nói, ta nhớ được trong phim ảnh gian có thể bổ sung tới. Chúng ta còn là không nên đem cát xê đều xài hết. Nếu không, đến lúc đó muốn cát xê mua, lại không có, sẽ rất xấu hổ. Bị ảnh hí nhắc nhở một câu. Địa ngục điện ảnh chẳng lẽ không cho cát xê sao? Ngụ Ngôn hỏi, sẽ, nhưng là không nhiều. Tiểu Thái nói, có hạ cái điện ảnh thế giới tình báo mua sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi, không có, người nghĩ quá nhiều. Tiểu Thái cấp tốc trả lời, có thể hay không đề cử một cái thích hợp đặc thù đạo cụ. Ưng Nhãn nói, cấp cứu phun xương. Tiểu Thái nhìn xem Ưng Nhãn, khác đâu, khẳng định phải mua chức năng loại đặc thù đạo cụ đi. Toái liệt đích thời quang, ta cảm thấy rất hữu dụng. Tiểu Toàn Phong như có điều suy nghĩ, có thể, tùy tiện, đều được. Tiểu Thái liên tục gật đầu. Chúng ta sẽ chết sao? Ngụ Ngôn bỗng nhiên dùng dồn dập tốc độ nói. Người đều sẽ chết. Tiểu Thái phủi Ngụ Ngôn một chút. Còn tưởng rằng có thể moi ra nói tới. Ngụ Ngôn lắc đầu thở dài. Tốt rồi, đừng hỏi nữa. Nếu không ta liền muốn thu phí đấy. Các ngươi mua xong đặc thù đạo cụ liền lên đường đi. Tiểu Thái vỗ xuống tay. Quay người hướng bánh lái đi đến. Sau đó, mười mấy bộ màu trắng khô lâu theo trong khoang thuyền đi ra. Khô lâu trong tay nâng khay. Trên khay là hình dạng khác nhau đặc thù đạo cụ. Làm khô lâu toàn bộ đi tới bong tàu. Nguyên lai trên bong thuyền thuyền viên nhường ra vị trí. Nhường khô lâu xếp thành một loạt. Thuận tiện diễn viên xem xét. Lên đường cái quỷ gì? Đây không phải là rùa ta nhóm sao? Ngụ Ngôn dự định gọi lại Tiểu Thái. Tiền Thương Nhất quay người đi hướng màu trắng khô lâu. Quan sát tỉ mỉ trên khay đặc thù đạo cụ. Ngoại hình là một cái màu trắng áo mưa. Áo mưa phía trên vẽ một cái mang cái sàng miệng. Hắn nhẹ nhàng đem áo mưa cầm lấy. Xem xét thuộc tính. Ăn gió người. Có thể thông qua hút gió đến khôi phục sinh mệnh lực cùng thể lực. Mặt khác có trị liệu tác dụng. Nhưng là hiệu quả bình thường. Duy trì liên tục thời gian 24 giờ. Cần 3.000 cát xê, không tệ dự bị đạo cụ. Hắn nhẹ nhàng đem màu trắng áo mưa buông xuống. Uống gió Tây Bắc, Ngụ Ngôn đi tới. Nguyên lai Tiểu Thái đã sớm giúp chúng ta chuẩn bị xong. Hắc, không nghĩ tới, mới vừa rồi còn mạnh miệng. Ta luôn cảm thấy đây là người đại diện thuộc bổn phận chuyện. Thiên, Giang Nguyệt quay đầu nhìn thoáng qua một lần nữa cầm lái Tiểu Thái. Lấy năng lực của hắn, sang chọn ra cái này, phỏng chừng không cần mấy giây. Nói là nói như vậy, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn đi đến màu trắng khô lâu phía trước. Nhưng là chúng ta đã không có ký hợp đồng, cũng không có lao động pháp bảo đảm. Gặp được thiện tâm chủ nô lúc, cuối cùng sẽ lòng mang cảm kích. Tiểu Thái không tính là chủ nô đi. Tiểu Toàn Phong chững chạc đàng hoàng thảo luận, chủ nô giúp đỡ. Bị ảnh hí bổ sung một câu. Đừng nói nhảm. Nhanh lên. Màu trắng khô lâu bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Một phen chọn lựa về sau, tất cả mọi người đã chuẩn bị kỹ càng. Địa ngục điện ảnh quy định thời gian sắp đến. Thuyền đen phía trước huyết sắc vòng xoáy cũng đã thôn phệ đầu thuyền. Tiểu thái, có thể hay không mở chậm một chút? Ta có chút khẩn trương. Ngụ ngôn nhìn xem dần dần tới gần huyết hồng sắc vòng xoáy. Hai tay nhịn không được run. Hắn vừa hô xong, thuyền tốc độ lập tức nhanh lên mấy phần. Đứng ở chính giữa tiền thương nhất phảng phất nghĩ đến cái gì. Nửa người trên vươn về trước. Tả hữu quay đầu nhìn một chút đồng đội. Nói ra, đơn độc hành động thời điểm ổn một điểm. Chờ qua bộ phim này, chúng ta là có thể triệt để rời đi địa ngục điện ảnh. Bị ảnh hí cười trả lời. Vừa vặn chúng ta đoàn đội gọi địa ngục đường về. Thật phù hợp tình huống hiện tại. Tùy tiện lấy, dù sao có thể đổi tên. Ưng nhãn giải thích, lúc này, huyết hồng sắc vòng xoáy thôn phệ cả chiếc thuyền đen. Sau đó, vòng xoáy biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.